Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 140, ngựa giống pháo hôi, 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân đi theo Hàn Đông Thanh vào kho hàng. Kho hàng của xưởng dệt số 3 lớn hơn kho hàng ở xưởng dệt Hồng Thuận nhiều. Nhưng mà điểm giống nhau là trong kho cũng chất đầy hàng hóa. Xem ra việc làm ăn của mấy xưởng dệt này đều không tốt lắm. Lúc này mới mấy năm chứ. Trước kia đều là người mua cầm phiếu vải đến xưởng dệt xin bọn họ bán vải cho mình. Nhưng bây giờ đã đổi thành xưởng dệt cầu mong có người đến mua vải. Lưu Đại Ngân cảm nhận được rõ ràng. Thời đại đã thay đổi thật rồi. Hàn Đông Thanh dẫn Lưu Đại Ngân tới góc trong cùng của kho hàng. Chỉ vào một đống vải dệt chất cao cao. Nói, chị gái, loại vải chị cần ở chỗ này. Chị xem qua đi, vải dệt này là vải len pha. Vải cashmere, vốn dĩ định chi viện biên cương. Nhưng biên cương không cần nhiều như vậy nên mới dư lại chỗ này. Lúc ở xưởng dệt Hồng Thuận, Lưu Đại Ngân chưa xem kỹ. Lần này Lưu Đại Ngân cầm tấm vải lên quan sát cẩn thận. Hàn Đông Thanh nói vải này là vải len pha, sờ vào có vẻ tỷ lệ sợi poly chiếm hơn một nửa. Len chỉ chiếm một phần rất nhỏ, vải dệt này đều là màu đen, màu sắc khó coi, may quần áo cũng qua cứng. Như vậy mới còn thừa đến tận bây giờ. Lưu Đại Ngân nhìn thoáng qua, hỏi, chỗ vải dệt này tổng cộng bao nhiêu? Khoảng 60.000 mét. Lưu Đại Ngân nhìn kỹ lại. Nếu như tôi mua hết thì bao nhiêu tiền tất cả chỗ này? Chị mua hết, Hàn Đông Thanh trợn tròn mắt. Hỏi lại lần nữa, ngài mua tất cả, xưng hô cũng đổi từ. Chị, sang, ngài, rồi, Lưu Đại Ngân gật đầu. Nói, ừ, tôi mua hết tất cả chỗ này. Hàn Đông Thanh vươn tay làm tư thế mời. Chị gái, mời chị đi theo tôi. Phòng làm việc của Hàn Đông Thanh là phòng làm việc chung. Có mấy người nữa cùng trong một phòng. Anh ta mời Lưu Đại Ngân tới một căn phòng họp nhỏ. Chỉ khi nào cần mở cuộc họp mới dùng đến căn phòng này. Bình thường căn bản sẽ không có ai tới. Hàn Đông Thanh rót cho Lưu Đại Ngân một cốc nước. Sau đó cũng ngồi xuống. Chị gái, tôi vẫn chưa biết tên chị là gì đâu. Lưu Đại Ngân nói. Tôi họ Lưu, chị Lưu. Hàn Đông Thanh lại hỏi lần nữa. Chị thật sự muốn mua hết số vải dệt kia à? Lưu Đại Ngân cười nói. Đồng chí này, cậu đã hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi đó. Tôi thật sự muốn mua hết số vải dệt kia. Cậu cho cái giá đi. Hàn Đông Thanh nói. Chị Lưu, chuyện này tôi không tự quyết được. Chị phải nói chuyện với chủ nhiệm xưởng chúng tôi. Nhưng mà hiện tại chủ nhiệm không có trong nhà máy. Mai chị lại tới một chuyến nhé. Lưu Đại Ngân, vậy 3 giờ chiều mai tôi tới đây. Lúc đó chủ nhiệm của các cậu có thời gian rảnh chứ? Có rảnh có rảnh, đến giờ đó chị lại tới là được. Sau đó Hàn Đông Thanh tiễn Lưu Đại Ngân ra cổng. Dặn dò bảo vệ, lão Cao, mai nếu chị gái này lại tới. Anh cứ trực tiếp dẫn người tới thẳng chỗ tôi là được. Ra khỏi xưởng dệt số 3, Lưu Đại Ngân cảm thấy cả người khoan khoái. Vì sao bà ấy muốn mua loại vải dệt không ai muốn mua kia ư? Tất cả đều từ quyển sách. Giang Văn Trung, kia, trong sách nói, tháng 7 năm nay, lãnh đạo quốc gia bắt đầu mặc Âu phục. Từ đó Âu phục cũng thịnh hành khắp cả nước, thậm chí ngoài. Ba món đồ lớn cần khi kết hôn, Âu phục đã trở thành món đồ thứ tư cần phải có. Mấy năm về sau, Âu phục trở thành món đồ người người tranh cướp, ai cũng cầm tiền đến trung tâm mua sắm xếp hàng để mua Âu phục. Thậm chí có người còn phải nhờ quan hệ để mong thời gian xếp hàng ngắn đi một chút. Trong quyển sách đó Giang Văn Trung đã phát huy ưu thế sống lại một đời. Lợi dụng quan hệ với anh rể mình, bỏ ra một số tiền rất nhỏ mua hết số vải dệt này. Sau đó may thành Âu phục đem bán. Đợi bán Âu phục xong mới thanh toán tiền hàng. Mấy vạn mét vải dệt, Giang Văn Trung chỉ tốn tổng cộng 6.000 tệ đã mua được rồi. Hiện tại Lưu Đại Ngân giành trước một bước, mua hết vải dệt trước anh ta. Đợi khi ảnh chụp lãnh đạo quốc gia mặc Âu phục xuất hiện trên báo, bà ấy sẽ cùng làm Âu phục với Trương Thủy Sinh rồi đem xuống phía Nam tiêu thụ. Còn tại sao bà ấy nẫng tay trên của thằng trời đánh Giang Văn Trung kia ư? Lưu Đại Ngân tức giận như thế đều có nguyên nhân. Lần đó sau khi mẹ Giang và Giang An Ni tới cửa hàng gà nướng được vài ngày, thì có một đám côn đồ tới cửa hàng gà nướng quấy rối. Ban đầu Lưu Đại Ngân còn ăn nói dễ nghe, vì buôn bán mà, hòa khí mới sinh tài. Lưu Đại Ngân cho bọn họ một bao lì xì xem như phí bảo kê. Ai ngờ mấy tên côn đồ kia không cần tiền, cứ cố ý đứng chặn kín cửa hàng. Khách tới mua nhìn thấy như vậy, ai còn dám tới lần hai? Vân Chi thấy mềm không được, Lưu Đại Ngân đành mạnh bảo bà ấy đóng cửa hàng lại, chỉ vào ảnh chụp bắt tay tổng bí thư treo trên tường. Nói, các cậu mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, có thấy người trong ảnh là ai không? Cửa hàng này vừa khai trương, hôm sau chủ tịch tỉnh Giản Ái Hoa đã tới cửa hàng thị sát. Hiện tại báo chí vẫn ở kia, có cần tôi lấy ra cho các cậu xem không? Cửa hàng nhà chúng tôi là cửa hàng điển hình, khi chủ tịch tỉnh tới đã chính miệng dặn dò các đồng chí của đồn công an. Nhất định phải giữ gìn trị an nơi này, nếu như có ai đến quấy rối, nhất định phải nghiêm trị không tha. Lúc này đám lưu manh mới nhìn ảnh chụp treo trên tường. Trong lòng thầm K.R.N. người phụ nữ trung niên này được chụp ảnh bắt tay tổng bí thư. Chẳng lẽ bà ta là thân thích nhà ông ấy? Lưu Đại Ngân lại lấy ra tờ báo đưa tin chủ tịch tỉnh tới cửa hàng gà nướng nhà bà ấy thị sát cho đám lưu manh kia nhìn rõ. Trên báo thật sự viết, cửa hàng gà nướng này là hộ kinh doanh cá thể điển hình của tỉnh. Cũng viết khả năng sẽ có một số người ghen ghét khi nhìn thấy người khác buôn bán phát đạt. Nếu có người gây hại đến an toàn và lợi ích của hộ kinh doanh cá thể, cảnh sát và nhân dân tuyệt đối không được dung túng. Mấy tên côn đồ nhìn nhau, khí thế lập tức ỉu xìu. Đi lại trên giang hồ này nhiều năm như vậy, bọn họ biết rõ thứ gì có thể chạm vào, thứ gì không thể chạm vào. Điển hình là thế nào? Chính là tấm gương chính phủ tạo nên. Bọn họ tới gây phiền phức cho điển hình, chẳng phải là chống đối chính phủ sao? Nếu chủ tiệm gà nướng này báo cảnh sát tới thật, bọn họ còn giữ được ngày lành hiện tại sao? Chuyện này có thể tính là chuyện lớn, cũng có thể tính là chuyện nhỏ. Nếu coi như bọn họ thu phí bảo kê, thì chỉ bị tạm giam ở đồn công an mấy ngày thôi. Nhưng nếu Lưu Đại Ngân làm lớn chuyện, khả năng bọn họ sẽ bị quy tội chống đối đảng, chống đối nhà nước, là kẻ địch chung của nhân dân. Một khi dính phải tội này, khả năng bọn họ sẽ phải ngồi xổm trong tù cả đời, thậm chí có khi còn mất mạng. Nghĩ đến đây, trong lòng đám du côn lập tức tràn đầy oán hận với kẻ đã thuê bọn họ làm việc. Người nọ biết chủ tiệm gà nướng này từng gặp mặt tổng bí thư, từng gặp mặt chủ tịch tỉnh không? Có biết cửa hàng gà nướng này là hộ kinh doanh cá thể điển hình không? Nếu đối phương biết, vậy chính là muốn đẩy mấy người bọn họ vào hố lửa mà. Lưu Đại Ngân nhìn mặt đoàn ý, thấy đám du côn lộ vẻ sợ sệt. Bà ấy lập tức nói tiếp, nếu các cậu nói ra ai là người đứng sau suối bẩy các cậu, tôi sẽ không báo cảnh sát. Không cần Lưu Đại Ngân nói ra lời uy hiếp, một tên côn đồ trong số đó đã lập tức hô lên. Là một người tên Giang Văn Trung bảo chúng tôi tới. Cách chương.